xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 123 từ chương 1221 đến chương 1230. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1221. Đường sông Diệu Thế vẫn đang tiến về phía Bắc Ư. Khi nhận được tin báo, Hồ Sâu tức đến bật cười, chẳng phải là muốn trở thành một đội quân đột kích sao? Cứ một mực đi về hướng Bắc là có ý gì? Một vị tướng lĩnh bên cạnh phỏng đoán, Hồ Sâu tướng quân, theo suy đoán của ta, hắn muốn cắt đuôi đội quân chúng ta. Một khi thành công, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại quay về phía Nam, tiếp tục vai trò của một đội quân đột kích. Hồ Sâu phản bác, đột kích cái gì nữa, hắn đã bị phát hiện rồi. Bất kể là thân đồ tướng quân hay Dương Quan quân sư, đều đã nắm được hành tung của đội quân này. Giả Du nhất thời không biết nói gì. Hồ Sâu nói không sai, đội hậu quân của Tây Thục đã bị phát hiện rõ ràng, vậy mà vẫn tiếp tục tiến lên phía Bắc. Đúng là kẻ ngốc. Tiếc là dù biết rõ như vậy, họ vẫn không thể làm ngơ. May mắn là Dương Quan quân sư của phe họ đã không bị lừa, chỉ cử đội quân này đến truy kích và giám sát. Hồ Sâu hỏi, Giả Du có biết tên của viên thuộc tướng đó không? Giả Du suy nghĩ rồi đáp, không rõ, chỉ biết là một viên tướng trẻ của Thục, có lẽ lại là một hậu bối nào đó của đám giặc Thục. Hồ Sâu ra lệnh, không cần quan tâm, truyền lệnh xuống tiếp tục truy đuổi. Một vị tướng quân khác của Bắc Du vội vàng lên tiếng, Hồ Sâu tiền quân, trinh sát báo rằng phía trước không xa có một con sông. Con sông đó lớn đến mức nào? Không đến 3 trượng. Giả Du cười khẩy, một con sông rộng 3 trượng thì làm được gì? Quân Thục ở bên đó lẽ nào muốn dựa vào thủy chiến sao? Đừng quên, đây không phải là Tương Giang. Hồ Sâu rất đồng tình. Một con sông rộng 3 trượng, cung tên hoàn toàn có thể bắn tới hai bên bờ để sát thương lẫn nhau. Toàn quân tiếp tục đuổi giết, gần 1 vạn bộ binh và 3.000 kỵ binh Bắc Du cùng theo sau Hồ Sâu, nhanh chóng đuổi theo hướng của đội hậu quân Tây Thục. Ở một hướng khác, Ủy Trì Định đang đuổi theo, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Dọc đường, hắn không ngừng phái trinh sát đi, vừa để do thám đội hậu quân đáng ghét của Tây Thục, vừa để ý xem bộ tộc Lan Triều Nghĩa có xuất quân để kẹp công từ phía sau không, không phát hiện kỵ binh Thục. Mặt khác, đội hậu quân Tây Thục kia vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc. Nghe đến đây, Ủy Trì Định khẽ thở phào, xem ra kế hoạch của quân Thục quả nhiên là muốn giữ chân đại quân, giết chết thân đồ tướng quân. Tiếc là cuộc đột kích đã không thành công, binh lực lại không đủ, phía sau còn có đại quân Bắc Du đuổi tới, kế hoạch của Tây Thục e là sắp thất bại. Bây giờ chính là lúc để lập công báo thù cho hai vị nghĩa đệ. Nghĩ đến đây, lòng hận thù trong Ủy Trì Định càng thêm sâu sắc, khát vọng dương danh thiên hạ cũng bùng cháy trở lại trong lồng ngực. Xuất quân đứng giữa bản trận, từ một mặt không đổi sắc, phía trước hắn là mấy vạn quân của thân đồ quan, phía sau cũng có đại quân của Dương Quan đang kéo đến, thậm chí đại quân của Thường Thắng cũng sẽ nhanh chóng tới nơi. Tư Hổ đứng bên cạnh, vừa nhai bánh nướng vừa cất tiếng hỏi, giọng đầy bất mãn, Mục ca gì, tại sao chúng ta không đi đường vòng? Từ Mục đáp, bị người ta theo sát như vậy, làm sao mà đi vòng được? Giống như tiểu cậu Phúc, một đội hậu quân chưa đến 1 vạn người mà còn bị theo dõi chặt chẽ, nếu hắn dám tùy tiện di chuyển vòng, e rằng thân đồ quan sẽ nhân cơ hội phái đại quân ra cắt đứt đường lui, cộng thêm Dương Quan ở phía sau, lúc đó thương vong chắc chắn sẽ là một con số kinh khủng. Hơn nữa, hắn cũng không phải là một đội quân hội quân, tại sao lại phải làm hành động hội quân? Ngược lại, hắn muốn ở đây phối hợp với tiểu cậu Phúc đánh một trận đại thắng, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tiến công tốt nhất. Thân đồ quan đã bày sẵn trận thế, Dương Quan thì đang theo dõi, nếu tùy tiện tấn công, cả hắn và Đông Phương Kính đều sẽ bị xa lầy, rơi vào thế bị động. Hiện tại cả hắn và thân đồ quan ở phía trước dường như đều đang ở trong thế gọng kìm. Thế trận kỳ lạ này, chỉ cần một bên có sơ hở, rất có thể sẽ phải hứng chịu một trận đại bại. Tại phía đối diện quân Thục, thân đồ quan nheo mắt, hắn không động, ta cũng không động, cứ chờ viện quân Bắc Du ngày càng đông, chính là lúc từ Thục Vương bại trận. Ta không nghĩ ra bây giờ hắn còn có thể dùng chiêu gì. Đội hậu quân kia ư, hơn 1 vạn người, lại bị theo dõi chặt chẽ, không có tác dụng gì. Đúng rồi, bản nhân bên đó thế nào? Tộc huynh cũng không có động tĩnh gì. Bản nhân trước đó không thể phá vỡ cổ trận của ta, bây giờ xem ra đang chờ quân lệnh của từ Thục Vương. Hơn nữa liền, ngươi xem đi, chỉ cần từ Thục Vương dám tấn công, bản nhân chắc chắn cũng sẽ theo đó mà giáp công. Tuy đang ở trong thế bị giáp công từ hai phía, nhưng thân đồ quan lúc này không hề hoảng sợ. Dù sao, quân của Dương Quan đã đến, thắng bại vẫn chưa rõ. Từ Thục Vương cuối cùng vẫn không dám đánh, Khâm Đồ liền đứng bên cạnh bật cười. Tộc huynh, nó không chừng từ Thục Vương bên kia còn đang chờ đội quân đột kích đó thì sao? Thân Đồ liền, không được khinh địch. Thân Đồ Quan thở ra một hơi, vẻ mặt vẫn vô cùng cẩn trọng. Ở phía bắc, Tiểu Cẩu Phúc dẫn hơn 10,000 người đã đến bên bờ sông. Như lời trinh sát báo trước, con sông này không rộng, chỉ khoảng 3 trượng. Một đứa trẻ trai, chỉ cần tốn chút sức là có thể bơi qua bờ bên kia. Ngay cả cung tên cũng có thể bắn tới bờ bên kia. Những phó tướng, đô úy của Tây Thục theo sau Tiểu Cẩu Phúc, nhất thời không hiểu vị tiểu hàng tướng quân của mình định làm gì. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, nhìn con sông trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Lão sư của hắn đã từng dạy, trên chiến trường, nếu thế giặc mạnh, cách tốt nhất là dựa vào địa thế. Vùng Lý Châu này toàn là đất băng, không thể giấu quân, cũng không có rừng rậm hay đường nhỏ hiểm trở, chỉ có con sông rộng chưa đến 3 trượng này. Kẻ địch còn cách bao xa, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ đuổi kịp. Trong toàn quân, có những tay bơi lặn giỏi không? Một phó tướng cười nói, tiểu hàng tướng quân, đương nhiên là có, chúng ta đều là nam nhân phần lớn đều giỏi bơi lội. Trong thời gian ngắn nhất, tìm ra 3.000 người bơi lặn giỏi, dùng cỏ rỗng để thở, chờ quân lệnh của ta, đến thời điểm thích hợp thì lập tức lặn xuống lòng sông. Tiểu hàng tướng quân, về những người còn lại thì sao? Trong vòng một nén hương, phải bơi qua bờ bên kia. Bơi qua bờ bên kia ư? Hàng tướng quân, chẳng lẽ chúng ta định làm kỳ quân sao? Nếu chúng ta bơi đi, quân Bắc Du chỉ cần 3.000 người, dùng trận cung, tên là có thể giữ chặt chúng ta ở bờ sông. Chúng ta muốn bơi trở lại sẽ rất khó. Tiểu Cẩu Phúc hỏi lại, bị người ta theo sát như vậy, làm sao có thể làm kỳ quân được? Vị phó tướng Tây Thục đang nói chuyện, im lặng một lúc, rồi thở dài một tiếng cay đắng. Hơn nữa, chúng ta qua sông không chỉ để tránh né. Con sông rộng 3 trượng này, nếu biết cách sử dụng, chính là một vũ khí lợi hại để cản ngựa. Đừng quên, chúng ta chỉ là một đội quân bộ binh, trong tình thế này, chỉ cần bị quân Bắc Xu xông lên, rất có thể sẽ tan tác. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong mắt ta, lòng sông này chính là thứ chúng ta dựa vào để lập nên kỳ công. Các vị đồng đội có nguyện cùng ta hàng hành giết giặc phá lỗ không? Tất nhiên nguyện ý. Nói không rõ tại sao, suốt quãng đường vừa qua, rất nhiều người trong đội hậu quân đều có một niềm tin khó hiểu đối với vị tiểu tướng Tây Thục này. Hồ tướng quân, trên vùng đất phía bắc Lý Châu, một kỵ binh trinh sát của Bắc Du vội vã thúc ngựa chạy về phía đại quân do Hồ Sâu dẫn đầu, bẩm báo tướng quân, việc lớn không hay, đội hậu quân của Tây Thục ở phía trước đã qua sông. Qua sông? Qua sông? Hồ Sâu nhíu mày, đội hậu quân này định làm gì? Nếu là đột kích tại sao lại qua sông rời đi? Đáng lẽ phải tìm cách vòng về phía nam mới đúng. Giải Du đứng bên cạnh cười khẩy, Hồ tướng quân, quân Thục đã qua sông, đến lúc đó chúng ta chỉ cần 3.000 người canh giữ bờ sông là có thể khiến đội quân Thục này có đi không về. Nếu vậy, đội hậu quân này sẽ không thể tham gia vào trận chiến ở phía nam. Nghe vậy, Hồ Sâu khẽ mỉm cười. Lần này, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng ta vẫn không hiểu, hành động qua sông này có ý gì? Giải Du tiếp tục nói, đây là hạ sách, muốn dụ chúng ta truy kích. Hồ Sâu ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một tia lo lắng hiện lên. Con sông đó có tên không? Tướng quân, gọi là sông Thiên Công. Trước đây nó được người dân ở vùng phía bắc Lý Châu dùng để tưới tiêu, dù thế nào cũng phải đi qua. Nếu không có vấn đề gì, cứ theo lời Giải Du tướng quân, để lại 3.000 người đóng giữ, ngăn chặn đội hậu quân này quay lại. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Hồ Sâu luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Suốt quãng đường vừa qua, vị chủ tướng của đội hậu quân kia trông không giống người tầm thường. Nói cách khác, lần qua sông này không chừng sẽ có những chiêu trò khác. Một đường suy nghĩ, Hồ Sâu dẫn theo quân của mình nhanh chóng đuổi tới bờ sông. Như lời trinh sát báo, lúc này ở bờ bên kia vẫn có thể nhìn thấy không ít quân Thục đang sắp xếp lại đội hình tiếp tục tiến về phía bắc. Giải Du vội vàng khuyên nhủ, tướng quân nhất định không được mắc lừa, ta đã nói rồi, đây chắc chắn là quỷ kế của quân Thục muốn dụ chúng ta đuổi theo. Hồ Sâu không trả lời, lòng nghi hoặc càng sâu. Đối với lời của Giải Du, hắn chỉ tin 5 phần. Là một lão tướng từng theo Tưởng Mông, hắn đã từng chứng kiến mưu kế của Bả Nhân và Thanh Phượng của Tây Thục, hắn luôn nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản. Hồ Sâu nói, giọng lạnh lùng, cẩn thận là trên hết, tạm thời đừng quay về. Phái 1.000 kỵ binh đi theo bờ sông, tiếp cận quân Thục ở đối diện. Mặt khác, nếu con sông Thiên Công này có gì kỳ lạ, cũng phải báo cáo lại. Mệnh lệnh được ban ra, 1.000 kỵ binh Bắc Du nhanh chóng xuất phát. Hồ Sâu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không hề rời đi, mà tiếp tục nhìn về phía bờ bên kia. Không biết từ lúc nào ở phía bên kia bờ sông, quân thuộc đã ngày càng ít đi, đây là định làm gì? Không bao lâu, chỉ một nén hương, quả nhiên có một trinh sát Bắc Du vội vàng quay về, mang theo một tin tức kinh người. Hồ Sâu tướng quân, phía trước không đến 10 dặm có một chỗ nước cạn. Hồ Sâu nói, giọng căng thẳng, chỗ nước cạn, chẳng trách, đây quả nhiên là muốn cắt đuôi chúng ta, rồi từ chỗ nước cạn vòng về phía nam. Giải Du, nếu thật sự theo lời ngươi, để lại 3.000 người ở bờ sông, chính là trúng kế. Giải Du nghe xong, mặt cũng trắng bệch. Một phó tướng bên cạnh lên tiếng, tướng quân, hay là chúng ta từ chỗ nước cạn qua sông truy kích trước? Giải Du đột nhiên nghiêm giọng, không ổn, quân thuộc nếu thực sự định từ chỗ nước cạn vòng về, ở bên đó chắc chắn sẽ có quân mai phục. Giải Du tướng quân, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể có mai phục được? Giải Du cười khẩy, đừng quên, chúng ta một đường đuổi gớp quân thuộc vẫn có thể bày ra quỷ kế. Bây giờ, ai cũng không dám chắc bên kia có mai phục hay không. Hồ Sâu quát, Giải Du, ngươi đừng có nói lung tung. Người Bắc chúng ta không giỏi bơi lội, chẳng lẽ định từ đây qua sông sao? Nói xong một câu, hắn không thèm để ý đến Giải Du nữa, nhanh chóng dẫn quân đi vòng về phía chỗ nước cạn, định sẽ truy kích đến cùng. Để đảm bảo an toàn và cũng sợ quân thuộc sẽ qua sông quay lại, hắn vẫn để lại 3.000 người đóng giữ ở bờ sông. Tiểu Hàn tướng quân, quân địch sẽ mắc lừa chứ? Chắc là sẽ. Tiểu Cẩu Phúc suy nghĩ một lúc rồi nói, dù ở bất cứ đâu, việc qua sông như thế này rõ ràng là hạ sách. Bọn họ, một đội quân chuyên phối hợp đột kích, lại đột nhiên rời khỏi lộ trình. Có lẽ vị tướng quân Bắc Du đang đuổi theo họ đã có chút hoang mang. Nếu quân Bắc Du phát hiện ra chỗ nước cạn, chắc chắn sẽ đến đó ngăn chặn. Ta biết. Tiểu Cẩu Phúc không hề hoảng sợ. Vừa rồi, hắn đã giấu một ít quân mai phục trong lòng sông. Số lượng không nhiều, nhưng đủ để tấn công bất ngờ. Đừng quên, đội quân truy đuổi có hai cánh. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, theo suy đoán của hắn, cả Dương Quang và Thân Đồ Quang đều là những người rất cẩn thận. Biết hắn đang vòng về phía Bắc, chắc chắn sẽ phái người theo dõi. Tiểu Hàn tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Vòng đến chỗ nước cạn, bay trận giết giặc. Ta đoán vị tướng quân Bắc Du kia chắc chắn sẽ không muốn chia quân nữa. Chỗ nước cạn của con sông, ngựa có thể qua, người có thể lội qua mà không bị ngập đến đầu gối. Nhưng đối với người Bắc, chắc chắn không quen thuộc bằng người Nam. Hàn tướng quân sắp đến chỗ nước cạn rồi. Lúc này, Hồ Sâu đã đến chỗ nước cạn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ vẻ tức giận. Những tên thuộc đáng ghét này, cố tình bơi đi, để hai đội quân cách nhau một con sông rộng gần 3 trượng. Giải Du cũng nghiến răng, nếu đánh nhau trên cùng một bờ, quân thuộc chắc chắn sẽ thua. Hồ tướng quân, theo ý ta, cứ mặc kệ chúng canh giữ chặt bờ sông là được. Hồ Sâu quá, ngươi ngốc à, nếu quân thuộc từ một đoạn sông khác qua sông, hoặc nếu ở phía trên còn có chỗ nước cạn khác, ta phải chia bao nhiêu quân? Giải Du, ngươi không thấy sao phía dưới đã để lại 3.000 người. Bây giờ, nếu không cũng chia 3.000, phía dưới nữa lại chia 3.000. Trong tay lão tử, chỉ còn hơn 1 vạn người, cộng thêm 2.000 kỵ binh. Ngươi bảo ta phải giữ thế nào? Giải Du im lặng không nói. Hồ Sâu đã nói đúng vào điểm mấu chốt. Làm gì có chuyện ngàn ngày phòng trộm? Hồ Sâu nhíu mắt, đội hậu quân Tây thuộc này còn có 1 vạn đại quân. Nếu không quan tâm, sau này về doanh trại, làm sao báo cáo với Dương Quang quân sư? Cố nhiên, không thể mạo hiểm qua sông. Để tránh bị tấn công giữa dòng, chúng ta trước tiên giả vờ chia quân đóng giữ. Quân thuộc thấy không có kế gì khả thi, chắc chắn sẽ vòng đến một đoạn sông khác. Chỉ cần quân thuộc vừa động, chúng ta sẽ từ chỗ nước cạn này thúc ngựa qua sông. Hồ tướng quân diệu kế. Hồ Sâu không hề vui vẻ, ngẩng mặt lên, vẫn là vẻ mặt đầy tâm sự. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy đã bỏ sót điều gì đó. Quân sư, Hồ Sâu đã gửi tin báo nhanh tới. Dương Quang ngồi trên một ngọn đồi cao, nhíu mày, từ từ mở bức mật thư. Khi đọc xong nội dung, vẻ mặt ông lộ rõ sự lo lắng. Trong thư nói, đội quân thuộc đã qua sông, Hồ Sâu đã dẫn quân truy kích, vân vân. Không phải là rời bỏ lộ trình, mà là đang chuẩn bị cho một đòn tấn công khác. Dương Quang cất bức mật thư, lông mày càng nhíu chặt. Trên chiến trường phía trước, tuy có những cuộc giao tranh nhỏ lẻ, nhưng vị Tây thuộc vương kia dường như không định dùng đại quân để giao chiến, mà chỉ giữ thế phòng thủ. Trông có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn đang chờ đợi điều gì? Dương Quang nheo mắt. Ta và Thân Đồ tướng quân đang chờ Thường Thắng tiểu quân sư. Từ thuộc vương, lẽ nào thực sự đang chờ đội hậu quân đó? Còn bản nhân Đồng Phương Kính, dường như cũng không có mưu kế gì. Một ca nhi, sao còn chưa đánh lớn? Trong doanh trại, Tư Hổ nói, giọng đầy bất mãn. đã bày trận hơn nửa ngày mà vẫn chưa đánh. Đối với một người muốn lập công đổi bánh màng như hắn màng thầu, như hắn mà nói, đây quả là một sự tra tấn. Từ Mục không trả lời, hắn biết nếu mình không khai chiến, Dương Quang và Thân Đồ Quang ngược lại sẽ càng hài lòng. Vì dù sao, quân của Thường Thắng có lẽ đã sắp đến. Thực tế, chỉ cần hắn muốn, hắn và Đông Phương Kính có ít nhất 8 cách để an toàn trở về Đại Uyển Quan. Nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn tin tưởng Tiểu Cậu Phúc, để vị Tiểu Thanh Phượng mới xuất hiện này giúp Tây Thục giành chiến thắng trận đầu tiên trong mùa xuân. Nếu thắng, không chỉ cổ vũ sĩ khí, mà còn củng cố quyết tâm trợ chiến của các thế lực phụ thuộc như Tây Phật, Nam Hải, Quân Hiệp Nhi, các bộ lạc Dư Đương. Rút lui không công là lựa chọn cuối cùng, nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội. Lý Tiêu Dao đứng bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, hay là phái một đội quân đi giúp Cậu Phúc, chuyện này Đông Phương quân sư sẽ lo. Đừng quên, bên cạnh hắn còn có kỵ binh Triều Nghĩa. Bản vương tin rằng Đông Phương tiểu quân sư nhất định có cách phối hợp với Tiểu Cậu Phúc, cách dân trại Tây Thục không xa. Thân Đồ Quang vẻ mặt nặng nề, Từ Thục Vương không động, hắn cũng không động. Trong thư, Dương Quang đã ra hiệu, chỉ cần quân Thục còn ở đây, đợi Thường Thắng tiểu quân sư đến, quân Thục chắc chắn sẽ thua. Một đội hậu quân 10,000 người, Từ Thục Vương đang chờ đợi điều gì? Nếu ta là hắn, thực sự không muốn đánh, đã sớm phối hợp với bả nhân, lui về Đại Uyển Quan rồi. Thân Đồ đứng bên cạnh bật cười, tộc huynh, ta thấy Từ Thục Vương vẫn còn ảo tưởng, nghĩ rằng có thể đánh thắng đại quân Bắc Du của ta. Thân Đồ quan quát khẽ một tiếng, rồi giọng lại trở nên ngưng trọng. Không được chủ quan, dưới tay Từ Thục Vương, Bắc Du chúng ta đã thua không ít trận rồi. Úy Trị Định bên kia cũng đã đuổi tới. Ở phía Bắc Lý Châu, trên vùng đất rộng lớn, Úy Trị Định dẫn 10,000 kỵ binh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nếu có thể giết được một viên tướng Thục, cũng coi như báo thù cho hai vị đệ đệ. Mãi cho đến khi mấy kỵ binh trinh sát của Bắc Du vội vã đuổi đến, hắn mới thu hồi suy nghĩ. Bái kiến Úc Trị tướng quân, chúng ta thuộc bộ hạ của Hồ Sâu tướng quân, phụng lệnh của ngài ấy đến đây chào Úc Trị tướng quân. Úy Trị Định gật đầu, nói cho ta biết phía trước tình hình thế nào. Quân thuộc gian xảo đã qua sông rồi đi. Úy Trị Định nhíu mày, qua sông có ý gì? Nếu đã qua sông thì khó mà quay lại, còn làm cái trò đột kích vớ vẩn gì nữa. Hồ Sâu tướng quân cũng có ý đó, nhưng chúng ta đi theo bờ sông phát hiện không ít chỗ nước cạn, quân Thục lại tránh né giao chiến, có ý định bỏ xa quân truy đuổi của Bắc Du rồi tìm một chỗ khác qua sông trở lại, chẳng trách. Chỉ nghe đến đây, Úy Trị Định đã hiểu ra quân Thục bây giờ ở đâu. Đi dọc bờ sông, ở một chỗ nước cạn không xa, Hồ Sâu tướng quân định nhân lúc quân Thục rút đi sẽ qua sông tấn công. Hắn muốn qua sông, Úy Trị Định dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nói không chừng, ý đồ của quân Thục không phải là bỏ xa quân truy đuổi, mà là muốn mượn con sông để tiêu diệt chúng ta. Đừng quên, người nam giỏi bơi lội, Úc Trị tướng quân, đây không phải là thủy chiến, Úy Trị Định nói, giọng gấp gáp. Ngươi hiểu cái gì? Quân Thục giỏi nhất là tạo ra ưu thế. Hồ Sâu tướng quân, e là sắp mắc lừa rồi. Những người bên cạnh cũng nghe xong, mặt mày hoảng hốt, nhanh, theo ta đến chỗ nước cạn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, phía sau lại có trinh sát đuổi tới. Úc Trị tướng quân, việc lớn không hay. Úy Trị Định giật mình, sao vậy? Phía sau chúng ta phát hiện kỵ binh Thục. Nói bậy, Triều Nghĩa luôn bị theo dõi chặt chẽ mà. Người dẫn quân không phải là lang tộc Triều Nghĩa của Tây Thục, mà là một tiểu tướng dưới trướng Đông Phương Kính, đột nhiên từ phía sau quân Thục vòng lên phía bắc. Úy Trị Định sắc mặt lạnh lẽo, nói cho ta biết có mất bao nhiêu kỵ binh. Khoảng 5,000-6,000. 5,000-6,000. Úy Trị Định nheo mắt, chẳng lẽ đến để tiêu diệt ta? Hắn không biết ta có trong tay 10,000 kỵ binh sao? Trinh sát báo cáo, lo lắng nuốt nước bọt. Úc Trị tướng quân không được chủ quan, có tin báo trước đó trọng kỳ Tây Thục đã rút về phía Đại Uyển Quan. Nửa câu sau khiến Úy Trị Định rùng mình, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh trọng kỵ Tây Thục với khí thế không thể ngăn cản rút về Đại Uyển Quan. Bây giờ chiến sự căng thẳng, sao lại rút lui? Lại thêm một tiểu tướng Tây Thục chỉ dẫn 5,000-6,000 người, nghĩ kỹ lại thấy có vấn đề. Úc Trị tướng quân, kỵ binh Thục sắp đuổi tới rồi. Úy Trị Định nghiến răng, phân vân. Toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng rút lui. Hai phó tướng bên cạnh đều có chút hoang mang, nhưng quân lệnh không thể trái, chỉ đành siết chặt dây cương, chuẩn bị rời đi. Úy Trị Định nói, giọng đầy không cam lòng, rồi mắng một tiếng, thúc ngựa chạy đi. Người đâu, phái trăm kỵ đi vòng do thám, xem phía sau 5,000-6,000 kỵ binh Thục này có trọng kỵ yểm trợ không. Bất kể phát hiện điều gì, phải nhanh chóng báo cáo tại chỗ nước cạn của sông Thiên Công. Lúc này, Hồ Sâu dừng ngựa nhìn ra xa, ở phía bờ bên kia, hắn thấy đội hậu quân Tây Thục kia, sau khi dừng lại một lúc, lại nhanh chóng tiến về phía bắc. Hắn không khỏi thở phào, như hắn dự đoán, đội quân Thục này quả nhiên muốn bỏ xa họ. Nhưng, chỉ cần đợi thêm một lát, chờ quân Thục đi xa, hắn sẽ nhân cơ hội qua sông, truy đuổi đến cùng, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, hắn thậm chí còn hét lớn, bày trận đông giữ, cẩn thận quân Thục qua sông quay lại. Đồ ngốc, tiểu cẩu phúc mặt không đổi sắc. Sau khi nhìn thấy tình hình ở chỗ nước cạn, hắn đã biết, quân Mặc Du ở đối diện đã trúng kế, bày trận đóng giữ. Nếu thực sự là bày trận đóng giữ, thì phải lập tức phá hủy chỗ nước cạn, tạm thời ngăn cách lối đi giữa hai bờ. Rõ ràng, vị tướng quân Mặc Du này đã có ý định truy đuổi, để lại chỗ nước cạn để lội qua. Tiểu cẩu phúc khẽ mỉm cười. Nếu đã vậy, thì sẽ chiều theo ý ngươi. Hành quân, theo lệnh của tiểu cẩu phúc, hơn một vạn quân Thục không hề đối đầu, mà lựa chọn lần theo bờ sông Bắc Thượng, bộ cung bắn giết. Giải Du ở phía đối diện, thấy cảnh này, lại rất hận quân Thục, vội vàng ra lệnh cho đội cung thủ. Tập trung bên bờ sông, bắt đầu bắn tên, con sông rộng chưa đến ba trượng, nằm trong tầm bắn, từng loạt tên bay vút tới. Trông có vẻ như, quân Thục ở bờ bên kia, giống như những con chuột lớn, hoảng loạn chạy về phía trước, không dám đối đầu. Giải Du cười lạnh. Cục tức kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa một chút. Hồ Sâu cũng nheo mắt, tính toán thời gian quân Thục rời đi. Đến lúc đó, chỉ cần qua sông thành công, đội quân Thục đáng ghét này sẽ không còn đường thoát. Số lượng quân lính đông hơn, lại có thêm 2-3 ngàn kỵ binh. Dù thế nào đi nữa, đánh thắng một đội bộ binh Tây Thục vẫn là chuyện không khó. Toàn quân nghe lệnh tiếp tục bắn tên. Bắn chết chúng nó, cách con sông, Giải Du hét lên, giọng đầy kích động. Tiếc là quân Thục gần như không có thương vong, nhanh chóng rút lui ở bờ bên kia. Cảnh tượng này khiến Hồ Sâu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Truyền lệnh xuống, đợi quân Thục rời đi, lập tức kết trận. Tướng quân, chẳng lẽ thực sự muốn qua sông sao? Hồ Sâu nheo mắt, còn có thể là giả sao? Đội quân Thục này chỉ đơn giản là muốn cắt đuôi chúng ta. Lợi dụng địa thế lòng sông, cộng thêm việc người Thục giỏi bơi lội, nếu không truy đuổi đến cùng, không bao lâu nữa, chúng sẽ lại qua sông, vòng về phía nam. Ta nghe nói, thân đồ tướng quân bên kia cũng đã phái một đội kỵ binh. Nói thẳng ra, vị chủ tướng của đội hậu quân kia cũng coi như có vai vế. Hắn cũng không biết chủ tướng của đội hậu quân đó là ai. Nhưng dựa vào tình hình, chắc chắn không phải là một viên tướng tầm thường, chỉ có thể cẩn thận đối phó. Tướng quân, quân Thục đã đi xa rồi. Một trinh sát theo dõi ở bờ sông vội vã thúc ngựa quay về. Đừng vội, đợi thêm một nén hương nữa. Hồ Sâu nói, mặt trầm ngâm. Bên cạnh, Giải Du cũng có chút hồi hộp. Trận này, coi như là cơ hội để lập công chuộc tội. Đợi thời gian trôi qua, sau khi xác nhận tình hình xung quanh, Hồ Sâu ghìm ngựa rút đao, chỉ thẳng về phía bờ bên kia, toàn quân nghe lệnh, qua sông truy kích. Mệnh lệnh được ban ra, hơn một vạn quân Bắc Du bắt đầu nhanh chóng qua sông ở chỗ nước cạn, định sẽ truy kích đến cùng. Trên chỗ nước cạn, đầu tiên là tiếng hí thảm thiết của mấy con ngựa không có phó. Ngay sau đó, một kỵ binh dẫn đầu hét lên như điên. Tướng quân, có quân Thục mai phục dưới nước. Lời kỵ binh còn chưa dứt, tiểu cấu phúc, người đã cố tình vòng một vòng rồi quay lại phục kích, nhanh chóng dẫn theo quân của mình. Nhưng lúc quân Bắc Du đang lội qua sông, người ngựa chen chúc liên tục bắn ra từng loạt tên. Dưới làn mưa tên, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Hồ Sâu còn chưa xuống nước, đã đứng sững sờ. Hắn đột nhiên hiểu ra, vị chủ tướng của đội hậu quân Tây Thục này đã luôn đoán được suy nghĩ của hắn. Chia quân, qua sông truy kích, tất cả dường như đã bị người ta nhìn thấu. Toàn quân rút lui. Trong tình thế cấp bách, Hồ Sâu không còn thời gian suy nghĩ. Nhanh chóng trấn an đội quân, bị phục kích, nhưng quân Thục đã chọn thời cơ rất tốt. Lúc này nhiều binh sĩ Bắc Du đang ở giữa dòng nước, tiến thoái lưỡng nan. Hồ Sâu nặng nề nhắm mắt, lần này e là thương vong sẽ rất thảm trọng, nói không chừng lòng quân sẽ dao động, giật Thục. Giải Du đứng bên cạnh, có lẽ để trút giận, chỉ tay về phía bờ bên kia mắng lớn, chúa công, có tình báo từ phía bắc, tiểu tướng quân Hàn Hạnh đã phái người quay về. Tướng quân Bắc Du là Hồ Sâu và Giải Du đã trúng kế ở bờ sông, bị mai phục giết hơn 4.000 người. Quân truy đuổi của Bắc Du sĩ khí sa sút, đành phải tạm thời rút về phía nam. Trong doanh trại Tây Thục, nghe tiếng trinh sát, Từ Mục kinh hỉ quay đầu lại, cuối cùng cũng lập được đại công. Chưa đợi Từ Mục nói thêm, đột nhiên lại có một trinh sát khác chạy về. Chúa công, con đường phía bắc đã thông, chủ tướng đội hậu quân Hàn Hạnh tại khu vực bờ sông đã dùng quân mai phục dưới nước, phối hợp với tiểu tướng Lục Trung, tấn công kỵ binh của Úy Trì Định từ hai phía, khiến Úy Trì Định thở hổn hển. Sau khi không quân địch lại, đã nhanh chóng rút về phía nam. Nghe xong, Từ Mục nhất thời ngây người. Chỉ trong thời gian ngắn, phía bắc đã có hai tin vui. Đương nhiên, hai đội quân truy đuổi đã hợp lại. Nhưng không thể không nói, trận này tiểu cậu Phúc đã làm rất tốt. Chúa công, quân thuộc chúng ta đã chiếm được ưu thế ở phía bắc. Nếu giao chiến, có thể bày ra kỵ binh. Lý lẽ là vậy. Nhưng cụ thể, cần phải để Đông Phương quân sư chuẩn bị. Dưới trướng Đông Phương Kính, vẫn còn con át chủ bài lớn nhất của Tây Thục. Truyền lệnh của bản vương, lập tức tăng cường tấn công, không cho quân Bắc Du cơ hội thở. Tiểu cầu Phúc đại thắng ở phía bắc trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ khiến Thân Đồ Quan và Dương Quan nghi ngờ, lo lắng về kỵ binh của Tây Thục ở phía bắc. Lại phái người báo cho Đông Phương quân sư, trời đã giúp ta, Hàn Hành đã lập đại công, chúng ta hãy nhân cơ hội này tấn công một trận. Ở một bên khác, Đông Phương Kính sau khi nhận được tin báo từ chúa công, đã suy nghĩ rất lâu rồi mới bắt đầu điều binh khiển tướng. Khoảng thời gian này tuy có không ít cuộc giao tranh với đại quân của Thân Đồ Quan, nhưng cả hai dường như đều kiềm chế, không mở ra một trận chiến lớn. Đông Phương Kính thậm chí đoán được quân Bắc Du đang chờ thường thắng, mà Tây Thục thì đang cược vào một bước ngoặt trong cuộc chiến giằng co này. Nói cách khác, chúa công không có ý định rút về thành Quan, mà đã quyết tâm giành chiến thắng trận đầu tiên của mùa xuân. Vệ Phong, Đông Phương Kính nói, giọng trầm xuống, gọi một cái tên. Nhiều lúc hắn cũng không muốn để Trọng Kỵ liên tục xuất chiến, để tránh bị thường thắng nhìn ra sơ hở. Nhưng những điều này, tiểu cẩu Phúc đã tạo ra một ưu thế lớn ở phía bắc. Bốn phương tám hướng có ba khu vực thuộc về Tây Thục. Về phía nam, hắn cũng đã từng phái người đi. Tiếc là Dương Quan của Bắc Du cũng đã bố trí một đội quân canh gác đề phòng quân Thục mai phục. Nghe tiếng Đông Phương Kính, Vệ Phong từ phía sau bước ra. Vệ Phong, 3.000 Trọng Kỵ có thể phá được bao nhiêu người? Vệ Phong cười lớn, 1.000 kỵ binh chỉ là chuyện nhỏ, 2.000-3.000 kỵ cũng có thể xuyên thủng. Về phần những bộ binh khác của Bắc Du, nếu không có phương tiện cản ngựa, có thể trực tiếp nghiền nát. Đông Phương Kính im lặng một lúc rồi nói, không được khinh địch, người đã lộ diện một lần, tin tức truyền đến chỗ thượng thắng, hắn chắc chắn sẽ có cách đối phó. Hơn nữa, bộ binh Bắc Du còn có những đội quân tinh nhuệ như Mại Mễ quân. Người biết đấy, vì 3.000 trọng kỵ này, chúa công và Tây Thục đã tốn bao nhiêu tâm huyết, mỗi một kỵ binh hy sinh đều như một nhát dao cắt vào lòng người Thục. Nghe những lời này, Vệ Phong thu lại nụ cười, nghiêm túc chắp tay ôm quyền với Đông Phương Kính. Đông Phương Kính sắc mặt vui mừng, vòng qua phía bắc. Tiểu tướng quân Hàn Hạnh và tiểu tướng quân Lục Trung cùng mấy ngàn kỵ binh đều sẽ phối hợp với ngươi. Quân sư, người Bắc Du cũng biết phía bắc có quân Thục, làm sao còn có thể làm kỵ binh được, hắn biết thì đã sao? Thế trận trên bàn cờ, cố nhiên có thể nhìn ra, nhưng nước cờ tiếp theo của người cầm quân, có bao nhiêu người có thể đoán được. Vệ Phong nghe có chút hoang mang. Đi đi, cẩn thận một chút, sau khi thông được con đường phía bắc, ta sẽ cứ mỗi một canh giờ lại phái người liên lạc với người. Nếu thấy tín hiệu tấn công của ta, người hãy dẫn người từ phía bắc tấn công. Ô sư, nếu người Bắc Du lại phái người đến thì sao? Sẽ không. Trước khi cung kỵ của Bắc Du đến, đội kỵ binh cuối cùng, Thân Đồ Quan sẽ không dám mạo hiểm nữa, mà sẽ giữ chặt trong tay. Nếu phái bộ binh hành quân quá chậm, lại sợ gặp phải kỵ binh Thục tấn công, càng không thể nào. Nhiều nhất là phái ra một vài toán quân nhỏ để do thám động tĩnh của quân Thục. Vệ Phong gật đầu, ôm lấy mũ trụ, vừa định quay người rời đi. Đúng lúc này, Đông Phương Kính đột nhiên lên tiếng, nói thêm một câu. Vệ Phong tướng quân, ngươi nhớ cho ta, dẫn theo 3.000 trọng kỵ. Nếu có chuyện không may, không được có bất kỳ ý định tử chiến nào, phải lập tức tìm cách rút về Đại Uyển Quan. Trọng kỵ còn, cơ hội thắng của Tây Thục chúng ta còn. Đông Phương Kính nói, giọng bình tĩnh. Thân Đồ tướng quân, quân Thục đang biến trận, phía trước hay phía sau? Cả hai, Thân Đồ Quan nhíu mày, vội vàng đi lên một ngọn đồi cao. Như lời phó tướng, lúc này hai cánh quân Thục đang kẹp chặt họ từ cả hai phía, đều đang thay đổi đội hình, có lẽ là chuẩn bị cho một trận quyết chiến. Thân Đồ Liền, người em họ của hắn, đứng bên cạnh cười khẩy, dám sao? Quân Thục không biết rằng thường thắng tiểu quân sư của Bắc Du chúng ta sắp đến rồi à? Vẫn chưa đến, Thân Đồ Quan nói, giọng trầm ngâm. Úy Trì Định và Hồ Sâu bên phía Dương Quan đều đã thất bại, không thể canh giữ nổi một viên phó tướng của đội hậu quân Tây Thục. Đến bây giờ, ở mặt trận phía bắc, quân Thục có lẽ đã bắt đầu triển khai quân lực. Tiếc là kỵ binh của hắn không còn nhiều, chỉ còn hơn 1.000 người. phái ít thì không đủ cho quân Thục đánh. Phái đi hết, khi chiến sự nổ ra, trên vùng đồi núi này, e rằng sẽ không có kỵ binh bảo vệ. Hắn luôn cảm thấy, vị từ Thục phương kia đang từng bước dẫm lên mặt hắn. Úy Trị Định ở đâu? Thân đồ tướng quân vẫn chưa quay lại. Thân đồ quan xoa trán, truyền lệnh cho đại quân, lấy thế phòng thủ làm chính, để phòng quân Thục tấn công. Tướng quân, phía sau chúng ta không xa chính là quân của Dương Quan quân sư. Hay là chúng ta cùng Dương Quan quân sư giáp công một trận? Thân đồ quan cười lạnh, phía trước chúng ta còn có bả nhân, ai cũng không ngốc, trong tình thế này mà để lộ lưng, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Vị phó tướng đang nói chuyện vội vàng gật đầu, mặt tái nhợt. Thân đồ quan ngẩng đầu an ủi một câu, đừng vội, tiểu quân sư sắp đến rồi, xuất quân. Thượng quan Thuật ngồi trên lưng ngựa, giơ cao trường kiếm chỉ thẳng về phía đại quân Bắc Du. Lúc này đội quân Bắc Du này theo lệnh của thân đồ quan đang bắt đầu biến trận, chuyển sang thế phòng thủ. Đội quân thủ của Tây Thục nhanh chóng ra khỏi hàng, trong ánh hoàng hôn liên tục bắn từng loạt tên về phía trận địa địch. Đương nhiên phần lớn tên đều bị những tấm khiên của quân Bắc Du chặn lại. Ánh hoàng hôn vừa ló rạng, chưa kịp trải dài đã bị một đôi tay khổng lồ vô hình xé nát. Trên bầu trời phảng phất mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ánh tà dương, Tư Mục đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn đội tiền quân của mình đang phối hợp với Đông Phương Kính ở phía bên kia vây công đại trận của thân đồ quan. Hắn biết Đông Phương Kính chắc chắn có một sự sắp xếp khác cho kỵ binh của Vệ Phong, nói không chừng đó sẽ là đòn chí mạng phá vỡ trận của thân đồ quan. Dù sao thì cũng không ai ngờ được Tiêu Cổ Phúc ở phía bắc lại có thể làm tốt đến vậy. Nếu thực sự có thể lấy được đầu của thân đồ quan, Tư Mục thở ra một hơi, e rằng cả Bắc Du trên dưới đều sẽ chấn động. Phải biết danh tiếng của thân đồ quan còn vang dội hơn cả Tưởng Mông. Thực sự hiện tại hắn chính là đệ nhất danh tướng của Trung Nguyên. Bên phía Bắc Du Dương Quan hiện tại thế nào? Có lẽ đã biết thân đồ quan bị vây công, đang tiến lại gồm quân ta, chúa công. Nếu bị giáp công, e rằng tình thế sẽ bất lợi. Tư Mục cười, làm gì còn giáp công nữa. Nói thẳng ra, chỉ cần hắn muốn quay về Đại Uyển Quan, có Đồng Phương Kính phối hợp, dù là thân đồ quan hay Dương quan cũng không thể ngăn cản. Chỉ là hắn không muốn rút lui tay trắng, mà muốn đánh một trận để lấy lại sĩ khí, cổ vũ đại quân. Hiện tại nhờ vào kỳ công của Tiêu Cầu Phúc đã có cơ hội. Đương nhiên nếu Thường Thắng kịp thời đến, e rằng sẽ phải rút quân sớm hơn. Tiên phong doanh của đại tướng quân Vô Địch ta ở phía trước trận chiến, Tư Hổ sau khi vất vả lắm mới xin được ca ca của mình cho làm tiên phong, đang dẫn mấy ngàn bộ binh tấn công về phía quân của thân đồ quan. Hổ tướng quân, cẩn thận trận pháp của thân đồ quan, lo lắng Tư Hổ sẽ có sai sót. Tư Mục thậm chí còn phái thêm một phụ tá nhỏ đi nhắc nhở. Nếu ngươi không nói, ta đã xông thẳng vào rồi. Tư Hổ có chút buồn bực, may mà lần này hắn không hề lỗ mãng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn ở phía bắc. Hắn có một người bạn nhỏ, ngày càng lợi hại, đang ở phía bắc, đợi đánh thắng trận quay về thành đô. Nó không chừng sẽ phải khao 10 bữa 8 bữa tiệc rượu. Chưa đến tối, không thể manh động. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, nhìn Lục Trung, người cũng có khuôn mặt nghi ngô ở bên cạnh. Lục Trung suýt gọi nhầm, Cẩu Phúc à, A Hàn tướng quân ý là chúng ta sẽ tấn công vào ban đêm sao? Là em họ của Lục Hưu, hắn luôn lấy anh trai mình làm gương. Khi còn ở quan tướng đường, hắn cũng có mối quan hệ rất tốt với những người trẻ tuổi của Tây Thục. Đương nhiên phải tấn công, nhưng nếu không có gì sai sót, việc chúng ta cần làm là chờ tín hiệu từ tiểu quân sư. Tiểu quân sư bên kia, cả hàng liền tiền thưởng. Chúa công cũng đến. Tiểu Cổ Phúc mỉm cười. Lục Trung, đừng quên, trọng kỵ của Tây Thục chúng ta còn đang dưới trướng tiểu quân sư. Lục Trung lập tức hiểu ra, mặt mày rạng rỡ, nói cách khác, trọng kỵ Tây Thục chúng ta sẽ lại một lần nữa thể hiện uy phong. Quân số hai bên đều hơn 10 vạn. Với 3.000 trọng kỵ, nếu đặt vào một chiến trường như vậy, đối đầu trực diện sẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng nếu dùng làm kỵ binh, giống như lần này, nói không chừng sẽ có sức mạnh kinh thiên động địa. Cố nhiên, quân Bắc Du sẽ nghĩ đến điều này, nhưng trong đó vẫn còn nhiều cách để che giấu sự xuất hiện của trọng kỵ Tây Thục. Ta đã phái ra không ít người, không bao lâu nữa, ngươi và ta sẽ được gặp Vệ Thúc, Cậu Phúc, Hàn Hành Ca. Câu chuyện tình yêu của Vệ Thúc và công chúa Tây Vực có thể kể lại cho ta nghe một lần nữa không? Về thành đô rồi hỏi Ngốc Hổ, ba đồng tiền kể một lần. Khác với hai vị tiểu tướng của Tây Thục, lúc này hai vị tiểu tướng của Bắc Du đều có vẻ mặt bàng hoàng. Huynh trưởng, ta đã nhắc nhở Hồ Sâu tướng quân cẩn thận quân Thục tấn công giữa dòng, nhưng hắn lại không tin ta. Giải Du ngồi trên lưng ngựa, giọng đầy tức giận, vô số lần muốn lập công chuộc tội, vô số lần thất bại. Úy Trị Định ở bên cạnh cũng mặt mày ủ rũ, rõ ràng là mang kỵ binh đến phối hợp, nhưng không ngờ lại bị quân Thục gài bẫy, vội vàng đến bờ sông, trong sông lại có quân mai phục. Sau đó, tiểu tướng Tây Thục ở phía sau lại nhân cơ hội tấn công. Đáng chết, Úy Trị Định thở ra một hơi, do dự an ủi. Nhị đệ, chúng ta dù có thua nhiều lần, nhưng trong đại chiến, cuối cùng vẫn phải tạo dựng được tên tuổi. Tiểu quân sư nói rất đúng, thiên hạ này làm gì có thường thắng tướng quân. Giải Du thở dài một tiếng, phía trước họ, Hồ Sâu mặt mày đau khổ. Mấy ngàn quân lính, giống như những con chó già bị đuổi về. Nó không chừng, sẽ bị phạt quân trượng. Hắn cũng không muốn quay về doanh trại, nhưng lúc này, sĩ khí của quân đội đã sa sút như vậy. Một nước cờ sai, gần như cả bàn cờ đều thua. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bóng đêm bao trùm, tiếng chém giết vang vọng không ngớt. Thần Đồ Quang đứng yên, lạnh lùng cúi đầu nhìn cục diện phía dưới. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa có ý định thay đổi trận hình, vẫn giữ thế phòng thủ, cẩn thận hướng bắc, phái thêm kỵ binh đi dò thám. Vì vậy, Thần Đồ Quang thậm chí đã tổ chức một đội kỵ binh 5.000 người trước tiên bảo vệ hướng bắc, còn lại tạm thời ngăn chặn cuộc tấn công của quân Thục. Ở một bên khác, Dương Quang cũng phối hợp với hắn, không ngừng quấy nhiễu hậu quân của Từ Thục Vương. Nhìn chung, cuộc chiến như hắn dự đoán, trong thời gian ngắn, không thể phân thắng bại, mà lại rơi vào thế giằng co. Đương nhiên, cả hai bên đều có cơ hội giành đại thắng. Nhưng nói một cách nghiêm túc, cơ hội của Bắc Du lớn hơn. Dù sao, chỉ cần quân của tiểu quân sư đến, đó sẽ là một trận đại sát cục. Chỉ trời mới biết Từ Thục Vương đang nghĩ gì. Đáng lẽ nên nhân cơ hội, sớm quay về Đại Uyển Quan. Trễ thêm một chút nữa, e rằng sẽ không thể lui được nữa. Ở một bên khác của trận chiến, Đông Phương Kính ở trong trận, không ngừng nghe trinh sát báo cáo. Khi nghe tin ở phía bắc đại quân của Thần Đồ Quan có một đội quân mấy ngàn người đang di chuyển vòng sườn, hắn khẽ nhíu mày. Quân sư, sao còn chưa cho kỵ binh ở phía bắc tấn công những tên Bắc Du này? Chưa đến lúc. Trận pháp của Thần Đồ Quan rất kỳ lạ, nếu không thể phá vỡ ngay lập tức, muốn tấn công lại sẽ càng khó khăn hơn. Ngẩng đầu lên, Đông Phương Kính nhìn bầu trời đêm. Hắn muốn phối hợp với chúa công giành chiến thắng trong trận chiến này trước khi thường thắng đến. Nếu không, đợi thường thắng đến cộng thêm quân của Dương Quang, e rằng lúc đó chúa công của hắn cũng khó mà thoát vây. Chiến tranh tào ngộ đơn giản là kỵ binh chia cắt hai cánh, bộ binh tấn công chính diện. Đông Phương Kính nói giọng nặng nề, nếu không có gì sai sót, e rằng trong quân có biến. Thân Đồ Quang không chỉ phái kỵ binh vòng sườn, mà có lẽ còn đào hào đặt cự mã. Trọng kỵ Tây Thục của ta đã trở thành mối lo lớn trong lòng người Bắc Du. Nếu đã vậy, ta Đông Phương Kính sẽ mạo hiểm một phen, truyền lệnh cho Thượng Quan Đường Chủ, quân Tây Vực và quân Bắc Quan của Sài Tông để họ bao vây hướng bắc, lại sai người của Danh Tiếu Tham mỗi người mặc hai lớp áo giáp, dùng vũ khí giả treo dưới bụng ngựa, khi ngựa chạy sẽ phát ra tiếng va chạm. Dưới bóng đêm, kỵ binh do thám của Bắc Du phát hiện, e rằng sẽ báo nhầm quân tình. Nếu làm vậy, phái hết người đi, trung quân đại trận của quân sư sẽ không có ai bảo vệ. Ta đã nói rồi, mạo hiểm một phen. Thân Đồ Quan tính tình cẩn thận, dù biết trung quân của ta phòng thủ yếu, cũng không dám tấn công. Hắn lo lắng, đó lại là nghi binh do bãi nhân ta bày ra. Đừng chậm trễ, đi truyền lệnh đi. Chỉ cần chúng ta tạo ra ưu thế, bên phía chúa công cũng sẽ có sự phối hợp. Phó tướng bên cạnh không nói nhiều, nhanh chóng ôm quyền rời đi. Ngươi nói gì? Không bao lâu, Thân Đồ Quan ngồi trên một ngọn đồi cao, nghe tin trinh sát mang về, cả người đột nhiên giật mình. Ngươi nói là, ở gần trung quân của bãi nhân phát hiện trọng kỵ, đúng vậy, giáp trụ dậy, ngựa có tiếng va chạm, lại khí thế như hồng. Thân Đồ Quan suy nghĩ một lúc, có nhìn kỹ không, tướng quân? Dưới bóng đêm, chúng ta không dám đến quá gần, làm sao có thể nhìn kỹ được? Thân Đồ Quan cau mày, nhanh chóng suy nghĩ. Theo ý hắn, trọng kỵ Tây Thục, dù có xuất quân, chắc chắn cũng sẽ chọn hướng bắc trước tiên. Dù sao thì ở phía bắc quân Bắc Du vừa mới thua một trận lớn, còn Tây Thục thì đã thông suốt toàn bộ con đường. Nhưng bây giờ, đội trọng kỵ Tây Thục đó lại xuất hiện ở gần trung quân của bãi nhân. Tướng quân, đúng lúc này, lại có một phó tướng đi tới. Ở hướng bắc, phát hiện đại quân Tây Thục đang không ngừng tiếp viện hướng bắc, đúng vậy. Lo lắng kỵ binh Tây Thục sẽ tấn công từ phía bắc, hắn không chỉ phái mấy ngàn kỵ binh bảo vệ, mà còn cho người đào hào, đặt cự mã, rải trong sắt. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những điều này dường như đều vô ích. Thân Đồ Quan nghiến răng, Bả nhân đã đoán trước được rồi. Thân đồ liền suy nghĩ rồi nói, tộc huynh, ta đã đọc nhiều binh pháp, lúc này, bả nhân điều đại quân đến phía Bắc, như vậy trung quân đại trận của hắn chắc chắn sẽ phòng thủ yếu kém. Nếu chúng ta nhân cơ hội tấn công đại trận, nói không chừng sẽ có một chiến thắng bất ngờ, không ổn. Sơ hở đơn giản như vậy, ngươi nghĩ bả nhân sẽ phạm phải sai lầm đó sao? Nói không chừng, hắn chính là đang dụ ngươi đến tấn công. Thân đồ liền nghe xong, cũng sợ hãi gật đầu, hắn cũng không biết. Nếu lúc này xông lên, nó không chừng sẽ thật sự dương danh thiên hạ. Tộc huynh nói rất đúng, ta suýt nữa đã sai lầm. Bả nhân rất gian xảo, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Thân đồ quan quay đi. Hai lần giao tranh, bả nhân luôn nắm giữ trọng kỵ Tây Thục, có lẽ là muốn tấn công trực diện vào bản trận của ta. Thân đồ liền, ngươi từ phía Bắc, điều một vạn quân đến phòng thủ ở phía chính diện, mặt khác cũng mang một ít cự mã về. Tộc huynh, hay là mang hết về? Thân đồ quan suy nghĩ một lúc, để lại một ít, dù sao thì hướng Bắc cũng phải đề phòng. Trước khi đi, thân đồ liền an ủi một câu, tộc huynh, bên phía Dương Quan quân sư đã bắt đầu tấn công mạnh. Không bao lâu nữa, Từ Thục Vương chắc chắn cũng không thể chống đỡ được. Đợi Thường Thắng tiểu quân sư đến, quân Thục e rằng sẽ toàn quân tan tác. Nói rất hay, thân đồ liền, nhưng ngươi hãy đi điều quân trước đi. Đối với Từ Thục Vương, đối với bả nhân, trong lòng thân đồ quan vẫn luôn không dám khinh thường. Cũng giống như suy nghĩ của tiểu quân sư, hai vị yêu nhân của Tây Thục này, trăm năm mới có một, không thể không cẩn thận. Không ngoài dự đoán của quân sư, người Bắc Du không dám tấn công trung quân Tây Thục, ngược lại còn điều quân từ phía Bắc về phòng thủ bản trận. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn, mặt không hề biến sắc, tuy có mạo hiểm, nhưng xem như đã nắm được tính cách quá cẩn thận của thân đồ quan. Đúng lúc, chỉ cần phá vỡ đại quân của thân đồ quan, bên phía chúa công có thể toàn lực tấn công. Cậu Phúc cũng là một công lao to lớn. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Đông Phương Kính trong chốc lát trở nên nặng nề. Truyền lệnh của ta, dùng tiếng kêu dài ngắn của tên để báo hiệu cho đại quân ở phía Bắc chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Để đảm bảo an toàn, phái thêm mấy kỵ binh nhanh nhẹn thông báo hai lần. Những người còn lại chuẩn bị phối hợp với trọng kỳ Tây Thục của ta. Đại phá thân đồ quan rống xung quanh Đông Phương Kính, rất nhiều tướng lĩnh Tây Thục sau khi kìm nén một hồi lâu, lúc này đều đồng thanh gầm lên. Trận chiến Lý Châu, đại thắng đầu tiên của mùa xuân thuộc về Tây Thục. Tiếng tên kêu vang lên, một đạo tiếp một đạo, dài ngắn không đều, réo rắt trên bầu trời đêm. Dưới bóng đêm, mười mấy kỵ binh Thục nhanh chóng chạy về phía Bắc ra quân. Đông Phương Kính đưa tay ra lệnh, không lâu sau, từ trong trận quân Thục thêm một đội quân nữa nhanh chóng tấn công về phía trước. Tiếng chém giết vang trời, khiến thân đồ quan trên ngọn đồi cao cũng không khỏi nhíu mày. Hắn luôn cố gắng đoán được ý đồ của bả nhân. Từ trận chiến truy kích ở phía Bắc đến cuộc vây công lần này, dù là bả nhân hay Từ Thục Vương đều đã có ý định vây giết hắn. Truyền lệnh cho chư tướng lập thế phòng thủ để ngăn địch. Ngoài ra, cẩn thận trung quân của bả nhân có thể có trọng kỵ xông ra. Quay đầu lại, thân đồ quan liếc nhìn hậu phương. Hắn biết mình như một mồi nhử, chỉ cần kéo dài thêm một chút, đợi tiểu quân sư đến, quân Thục chắc chắn sẽ thua. Ở một bên khác, sau khi nghe tiếng tên kêu, Từ Mục cũng ánh mắt nghiêm nghị, tăng thêm người, phối hợp với Đồng Phương tiểu quân sư, giáp công bản trận của thân đồ quan. Nhớ kỹ, không được điều động hậu quân. Hậu quân là để đề phòng Bắc Du Dương Quan, nếu di chuyển, rất dễ bị chọc thủng. Xuất kích, Thục Vương có lệnh đại quân xuất kích. Những người như Triệu Lệ, Nguyễn Thu, nhanh chóng lập đội hình tấn công, trong tiếng trống trận và tù phà, xông về phía trước, giết. Cuộc chiến giằng co trước đó, dường như vào lúc này đã chính thức bắt đầu. Dương Quang mái tóc bạc phơ trong gió đêm, ngồi trên lưng ngựa. Sau khi nghe rõ tình hình phía trước, ông khẽ nhắm mắt, vẻ mặt không hề bất ngờ. Phía Bắc có biến, dù là Từ Thục Vương hay bả nhân đều dùng điều này làm điểm đột phá. Đại Uyển Quang gần trong gang tấc, hắn lại chọn tái chiến. Hắn có lẽ cũng đoán ra, nếu Tây Thục liều mạng tiêu hao quốc lực, chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Quân sư, thân đồ tướng quân ở phía trước đang rơi vào thế khó. Ta biết, nhưng Từ Thục Vương không phải là người đơn giản, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho ta. Dương Quan quay đầu lại, liếc nhìn hậu phương, rồi trầm mặt, truyền lệnh đại quân bày trận, phối hợp với thân đồ tướng quân, kiềm chân đại quân của Từ Thục Vương, quân sư. Chỉ là kiềm chân thôi sao? Dương Quan không trả lời, ánh mắt lại lập tức trở nên sáng ngời. Đúng là kiềm chân, ngay cả hướng Bắc, cũng phải phái quân canh giữ. Dương Quan chắc chắn đã đoán được rồi. Trong gió đêm, Thường Thắng khẽ cúi đầu. Theo lý mà nói, nếu gấp rút tiếp viện, một đường chạy nhanh, ta đã sớm đến nơi, nhưng lại cố tình đi chậm. Nhưng nếu ta đi nhanh, từ Thục Vương và Bá Nhân, sau khi cân nhắc hơn thì rất có thể sẽ rút về quan. Diêm Tịch đứng bên cạnh, do dự nói, tiểu quân sư, thân đồ tướng quân đang rơi vào thế khó. Trong thời gian ngắn, có thể giữ vững được, ta chỉ không hiểu, rõ ràng đã gần Đại Uyển Quan. Tại sao Từ Thục Vương còn muốn chém giết như vậy? Hắn vốn có thể quay về quan. Thường Thắng cười, bên trong Bắc Du chúng ta, có những lão thế gia là mối họa ngầm. Mà Tây Thục của Từ Thục Vương, tuy là một khối thống nhất, nhưng chỉ giới hạn ở Tây Thục. Hắn muốn thắng, vì vậy, hắn đã lôi kéo không ít thế lực. Ví dụ như Nam Hải Minh, Chi Quốc Tây Vực, Bộ Lạc Người Khương, Nghĩa Quân Hiệp Nhi. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng trầm ổn, ta đã sớm nên nhận ra, mối họa ngầm của Tây Thục chính là những thế lực phụ thuộc này. Trận đầu tiên của mùa xuân, nếu có thể giành một trận đại thắng, không cần phải nói, chắc chắn sẽ giành được lòng người. Ngược lại, nếu không có công lao gì, hoặc thất bại, những thế lực phụ thuộc đó cuối cùng sẽ có những toan tính riêng. Ta nghe nói, Từ Thục Vương cùng họ xưng huynh gọi đệ. Không thể nào, ai cũng không phải là người đơn độc, cuối cùng đều có người thân, tộc đàn, vương quốc của riêng mình. Đương nhiên, ta tin rằng trên thế gian này, cũng có những người dám đặt cược tất cả, đem toàn bộ gia sản của mình đặt vào Tây Thục. Thường Thắng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, trận chiến phía trước, khí thế hừng hực. Nhưng lúc này, hắn và quân lính của mình vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Tiêu Thúc, Thường Thắng lên tiếng. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc giáp toàn thân bước ra. Hắn tên là Thường Tiêu, giống như Thường Uy, là hộ vệ tướng được Thường gia thu nhận. Chỉ khác là, hắn lớn hơn Thường Uy một đời. Sau khi thành lập đội quân mại mấy, hắn được Thường Tứ Lang điều làm thống lĩnh. Thường Tiêu bái kiến tiểu quân sư, xin quân sư cứ gọi tên của ta là được. Thường Thắng gật đầu, Thường Tiêu, đội quân mại mấy chuẩn bị đến đâu rồi? Theo ý quân sư, đã bỏ đao và khiên nặng, đổi thành khiên nhẹ và búa ngắn. Có nhớ những gì ta đã nói với người không? Nhớ kỹ, người phá trọng kỵ chính là đội quân mại mễ tinh nhuệ của Bắc Du. Thường Thắng thở ra một hơi. Trong thời gian ngắn, để các ngươi làm vậy, quả thực rất nguy hiểm. Nhưng trong toàn bộ Bắc Du, ta không nghĩ ra đội quân nào tinh nhuệ hơn các ngươi. Thường Tiêu ôm quyền không nói. Mỗi người một con ngựa, đợi đại quân Bắc Du bao vây trọng kỵ Tây Thục, ngăn cản móng ngựa, ngươi hãy dẫn người vào trận, dùng búa tấn công vào lớp giáp dày, đại phá tinh nhuệ Tây Thục. Thường Thắng đưa tay, chỉ thẳng về phía Bắc. Bản nhân bày ra nhi binh, nhưng dù là nhi binh gì đi nữa, đều là để phối hợp với Từ Thục Vương, tấn công bản bộ đại quân của Thân Đồ Quan. Nơi chọn làm kỳ binh, là thủ đoạn mà bản nhân giỏi nhất, sẽ ở hướng Bắc. Thường Tiêu, ngươi hãy chuẩn bị đi, hãy xem ngươi lập nên kỳ công, tráng thêm uy phong của đội quân mại mẽ Bắc Du chúng ta. Thường Tiêu lưng hùng vai gấu, nhận quân lệnh, bước những bước chân nặng nề rời đi. Trọng kỵ Tây Thục tuy chỉ đánh một trận, nhưng dù thế nào cũng không thể không phòng. Sau khi sắp xếp xong chủ lực phá kỵ, Thường Thắng mới quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía trước. Bả nhân muốn giành chiến thắng trong thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là mạo hiểm một phen. Không lập tức hạ lệnh, Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, vẫn đang suy nghĩ về thời cơ ra trận. Ở đây hắn không chỉ muốn phá tan trọng kỵ Tây Thục, mà còn muốn đánh thắng Tây Thục. Ở phía Bắc, dưới bóng đêm bao phủ, Vệ Thúc, ngươi cứ ở phía sau. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Bộ dạng này khiến Vệ Phong giật mình. Sao vậy? Cẩu Phúc, ngươi cũng biết, tiểu quân sư đã bày trận xong, bây giờ là cơ hội tốt để tấn công. Để ta và Lục Trung xông lên hai lần trước, Vệ Thúc lần thứ ba hãy xuất trận. Tại sao lại vậy? Quân của ta đều là bộ binh, xông lên lần đầu có thể lấp hào phá cự mã. Quân của Lục Trung đều là khinh kỵ, nếu xông lên trước sẽ chỉ khiến người Bắc Du nghĩ rằng đó chỉ là kỵ binh nhẹ mai phục, sẽ càng coi thường trọng kỵ của Vệ Thúc. Hơn nữa, kỵ binh nhẹ vào trận có thể dựa vào sự cơ động làm rối loạn trận thế của người Bắc Du. Một trận tiếp một trận, sát khí sẽ càng tăng lên. Đến lần thứ ba chính là lúc sát khí của Vệ Thúc và trọng kỵ Cẩu Phúc, nếu làm vậy có thể sẽ đánh cỏ động rắn không. Không sao, trong một trận chiến lớn như vậy, Thân Đồ Quan đã sớm đoán ra có kỳ binh, nhưng điều hắn không đoán ra chính là trọng kỵ của Vệ Thúc sẽ tấn công phá trận từ hướng nào. Tiểu quân sư trước đó bày ra đủ loại nghi binh chính là để yểm hộ cho Vệ Thúc. Vệ Phong nghe xong, khi ngẩng đầu lên, mặt đã đầy sát khí, 3000 trọng kỵ ở phía sau, trên mũ trụ che mặt, lộ ra từng đôi mắt, đều tràn ngập khí thế hào hùng. Bóng đêm dày đặc như mực, ánh trăng bàn bạc như nước trút xuống, bao phủ cả đại địa. Trong quân đội Bắc Du, những chậu than lay lắc trong gió thỉnh thoảng chiếu rọi những khuôn mặt đầy cảnh giác. Ngăn chặn quân Thục, Khâm Đồ liền rút đao gầm lên, bốn phương tám hướng mơ hồ đều nghe thấy tiếng chém giết của quân Thục. Khâm Đồ Quang đứng trên một ngọn đồi cao, không hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn thấy cuộc chém giết phía dưới là điều đã được dự đoán trước. Từ Thục Vương không rút về thành Quan, điều đó có nghĩa là hắn thực sự muốn lấy đầu của ông, lập thế phòng thủ. Đội Thương Thuẫn lên trước, bằng mọi giá chặn đứng trọng kỵ của Thục. Trong quân đội, mấy ngàn binh sĩ của đội Thương Thuẫn theo lệnh của Thân Đồ Quan nhanh chóng tập hợp lại, cẩn thận trọng kỵ của Thục, chúng sẽ tấn công từ phía trung quân. Thân Đồ Ly không ngừng nhắc nhở để đối phó với trọng kỵ. Không chỉ có Thương Thuẫn và Cự Mã, thậm chí nếu quân Thục dám xông vào, dù phải hy sinh binh sĩ cũng phải liều chết chặn đứng chúng. Lưu ý khoảng cách giữa các phương trận, mục tiêu là làm què chân ngựa. Thân Đồ Ly nói không ngừng, tay cầm đao cũng hơi run rẩy. Hắn đã từng nghe nói trong trận đối đầu kỵ binh trước đó, 2 vạn cung kỵ và 2 vạn khinh kỵ của Bắc Du chỉ vì sự xuất hiện của trọng kỵ Thục mà đã phải chịu một thất bại cay đắng. Tuy nhiên trận pháp của người Anh họ chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa đại quân của Dương Quan quân sư cũng sắp phối hợp giáp công. Đang lúc Thân Đồ Ly suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng trinh sát báo cáo gấp: Khâm Đồ tướng quân, phía Bắc xuất hiện bộ binh Thục. Thân Đồ liền cười lạnh: Quả nhiên, cho là đội hậu quân Tây Thục kia chỉ là một đội bộ binh, lại dám xông trận, lá gan cũng lớn thật. Úy chỉ định đâu? Úc Trì tướng quân cùng với Hồ Sâu tướng quân đều đã rút về, đang phối hợp với quân canh giữ ở phía Bắc ngăn chặn quân Thục. Thân Đồ liền phất tay ra hiệu cho trinh sát tiếp tục do thám. Nhìn qua tình hình ở phía Bắc coi như không có gì đáng ngại. Phân tích của người Anh họ quả nhiên là đúng. Trên ngọn đồi cao, Khâm Đồ Quang sau khi nghe tin báo của trinh sát lại không hiểu sao nhíu mày. Trong một trận chiến như thế này, lại ở một vùng đất bằng phẳng, đáng lẽ phải dùng kỵ binh xông trận là thượng sách, nhưng quân Thục lại dùng bộ binh. Mơ hồ hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Tướng quân quân Thục đang lấp hào phá trận Cự Mã, Khâm Đồ Quang nói giọng trầm xuống: Truyền lệnh cho Úy Trì Định và Hồ Sâu bằng mọi giá ngăn chặn quân Thục ở phía Bắc. Nói không chừng bộ binh Thục ở phía Bắc chỉ là một màn ngụy trang. Là một trong những danh tướng giỏi nhất của Bắc Du, Thân Đồ Quang chợt nhận ra, dù là tình hình ở phía Bắc hay phán đoán về hướng đi của trọng kỵ, dường như đều không có bằng chứng nào chắc chắn. Hắn có chút lo lắng, chẳng lẽ lần này lại rơi vào bẫy của bạn nhân. Huynh trưởng, chúng ta phải lập công chuộc tội. Dạy Du ngồi trên lưng ngựa, giọng đầy bi thương: Suốt thời gian qua, lập công chuộc tội gần như đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Nhưng hắn nhận ra, càng muốn lập công chuộc tội, số lần thất bại lại càng nhiều. Nhìn xem, bây giờ lại mất đi ưu thế ở phía Bắc, bị một phiên tướng hậu quân của Thục đánh tan tác. Thấy bộ dạng của Dạy Du, Úy Trì Định vội vàng an ủi: Nhị đệ đừng vội, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần giúp Thân Đồ tướng quân giữ vững bản trận, đợi viễn quân của tiểu quân sư đến, chúng ta cũng có công lớn. Hồ Sâu ở bên cạnh nên hai anh em họ nói chuyện cũng không khỏi thở phào một cái. Úy Trì Định, Dải Du còn không mau tập hợp quân đội ngăn chặn quân Thục. Ba người nhìn nhau có vẻ như đã cùng hồi cùng thuyền, mỗi người dẫn theo quân của mình xông về phía quân Thục đang tấn công ở phía Bắc. Chỉ đánh một hồi, Dải Du mặt mày kinh hãi: Huynh trưởng có phát hiện không, quân Thục không có ý định phá trận mà là muốn phá vỡ các chướng ngại vật cản ngựa. Úy Trì Định nghe xong mặt cũng trắng bệch, có lẽ đã đoán ra điều gì đó. Không hay rồi, còn có kỵ binh Thục ở phía sau. Nhanh để kỵ binh Bắc Du bày trận mặt khác, đẩy hết Cự Mã lên phía trước. Quân canh giữ ở phía Bắc của Thân Đồ Quang khoảng 1 vạn người, không phải là lực lượng chính. Lực lượng chính đã được điều đến trung quân. May mắn là vì lo lắng có bẫy, Thân Đồ Quang đã triệu tập toàn bộ quân của Úy Trì Định đến phía Bắc theo ta giết địch. Từng phương trận của Bắc Du theo lệnh nhanh chóng tập hợp lại, ngăn chặn cuộc tấn công của quân Thục ở phía Bắc. Chỉ là một ít bộ binh, tên giặc Thục hậu quân đó dám tấn công đại trận của ta sao? Dải Du tức giận không kìm được, nhìn thấy quân Thục phía trước suýt nữa đã có ý định phản công tiêu diệt hậu bị doanh, đẩy hết Cự Mã lên. Trong chốc lát tiếng chém giết không ngớt, hơn 1 vạn bộ binh Thục dũng mãnh không sợ chết theo sau tiểu cậu Phúc không ngừng tấn công vào hàng rào phòng thủ phía Bắc của quân địch. Những trận Cự Mã đó nhiều chỗ đã bị phá hủy, ngay cả Hào Sâu cũng bị lấp đầy bằng xác người và cát. Tiểu cậu Phúc ngồi trên lưng ngựa, giọng ngưng trọng hỏi: Có tìm ra được kho lương của quân địch không? Thời gian không còn nhiều, nếu có thể nhân cơ hội phá hủy kho lương của quân Bắc Du, chắc chắn sẽ khiến sĩ khí của chúng suy sụp. Tướng quân, Thân Đồ Quan đã xây kho lương ở gần Trung Quân. Tiểu Cẩu Phúc nặng nề thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, không ngừng quan sát tình hình địch phía trước. Mặc dù không thể nào phá hủy ngay lập tức trận cự mã và lấp đầy những con hào đó, nhưng dù sao cũng đã mở ra một con đường cho kỵ binh phía sau tấn công. Kết trận, đội thuẫn lên trước, đội cung ở trong bắn phá đại trận của quân địch. Trinh sát bắn tên hiệu. Không lâu sau, tần tân quân lệnh được truyền xuống, từng loạt tên. Sau khi kết trận, nhanh chóng bắn vào đại trận của quân Bắc Du, giải Diêu nghiến răng. Chết tiệt, nếu không phải Thân Đồ tướng quân hạ lệnh tử thủ ở đây, ta đã thực sự muốn giết ra ngoài rồi. Bây giờ, hắn đã không còn vẻ nho nhã của một văn sĩ nữa. Nhị đệ, lấy thế phòng thủ làm chính, Uy Trì định nói, giọng trầm. Dù trong lòng cũng tức giận, nhưng bằng mọi giá, phải bảo vệ bản trận của Thân Đồ Quan, chờ viện quân phía sau đến giáp công. Không hay rồi. Chỉ dừng lại một chút, Uy Trì định đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Quân Thục đột nhiên biến trận, không tấn công nữa mà lại dùng tên bắn. Nếu không có gì sai sót, quân Thục đang yểm hộ cho hậu quân. Như lời Uy Trì định, không bao lâu, một tiếng phó ngựa như sấm sét vang lên, chấn động màn nhĩ. Phía sau những loạt tên của quân Thục, vô số bóng đen cưỡi ngựa đã xông đến. Lục Trung, người dẫn đầu, chỉ mới 17, 18 tuổi, đột nhiên thúc ngựa bay lên, ánh đao lóe lên trong không trung. Khi rơi xuống đất, đầu của một binh sĩ địch đã lăn lóc bên cạnh, máu me đầm đìa. Kỵ binh Thục theo ta xông trận. Lục Trung xách đao gầm thét. Trong trận, Úy Trì Định lạnh lùng nhìn, không hề tỏ ra hoảng hốt. Quả nhiên, đội hậu quân Tây Thục đang yểm hộ cho đội kỵ binh này, nhưng chỉ là kỵ binh nhẹ, làm sao có thể phá vỡ được đại trận phòng thủ, bắn trả quân địch. Trong trận quân Bắc Du, sau những tiếng kêu khóc, cũng có những loạt tên bay vút lên trời. Mấy chục kỵ binh Thục xông lên trước bị bắn chết, nhưng rất nhanh lại có những kỵ binh Thục khác từ bốn phương tám hướng xông đến, phối hợp với đại quân của Tiểu Cẩu Phúc, từng bước tiến lên, cố thủ. Hồ Sâu muốn sách cả mí mắt, ngẩng đầu gầm lên. Quy quân đáo, bẩm báo Thân Đồ tướng quân, mặt trận phía bắc của ta đã bị hai đội quân địch tấn công. Bộ binh đi đầu, khinh kỵ theo sau, chúng đang cố gắng công phá trận địa, nhưng dưới sự chỉ huy của Úy Trì Định và Hồ Sâu tướng quân, chúng ta đã ổn định được tình hình. Trên ngọn đồi cao, Thân Đồ Quan nghe xong tin báo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như hắn dự đoán, có lẽ bà nhân thực sự đã đặt kỵ binh hạng nặng ở vị trí trung quân, định dùng một chiêu để hạ gục địch. Bên phía trung quân của Thục, trọng kỵ đã xuất quân chưa? Tướng quân, vẫn chưa thấy. Thân Đồ Quan nhíu mày, không có thành trì để phòng thủ. Trọng kỵ Tây Thục xông trận chính là mối họa lớn nhất. Kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể dựa vào trận pháp cổ, cùng cự mã và thương thuẫn, để ngăn chặn 3.000 trọng kỵ này tấn công. Truyền lệnh toàn quân, nếu trọng kỵ của Thục tấn công, mục tiêu chính là tiêu diệt chúng. Dù phải hy sinh mấy doanh binh lính, cũng phải bảo vệ bản trận. Đợi tiểu quân sư thường thắng đến, quân Thục chắc chắn sẽ thua. Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng chém giết vang lên. Đứng trên ngọn đồi cao, Thân Đồ Quan lo lắng quay đầu lại. Lập tức hắn nhìn thấy ở phía bắc, đột nhiên lại có một đội quân kỵ binh lớn xuất hiện trong tầm mắt. Khác với khinh kỵ trước đó, đội quân này dưới ánh trăng trông càng thêm dày đặc, toát lên vẻ uy phong lẫm liệt. Tây Thục trọng kỵ đạp dưới mũ trụ che mặt, đôi mắt của vệ phong trở nên vô cùng sát khí. Tiếng tên kêu trong trẻo dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nơi quân Bắc Du đang kết trận phòng thủ, bạch giáp kỵ, rống, xung quanh, những tiếng gầm vang đáp lại, nghiền nát quân địch, bình thường, như một cơn thủy triều. Chỉ có 3.000 trọng kỵ Tây Thục, nhưng tiếng vó ngựa rung chuyển, sát khí lẫm liệt. Trong trận quân Bắc Du, cả Úy Trì Định, Giải Du và Hồ Sâu, ba người đều sững sờ, mặt mày không thể tin được. Lúc trước còn nhận được tin trọng kỵ Tây Thục sẽ ở vị trí trung quân, nhưng không ngờ sau hai trận tấn công liên tiếp, trận thứ ba lại là trọng kỵ xuất hiện một cách không hề có lý. Chuyện gì xảy ra vậy? Giải Du nói, giọng run rẩy. Chắc chắn là kế của quân Thục, chúng ta phải ngăn chặn những trọng kỵ này, nếu không, nếu chúng phá vỡ trận địa, e rằng bên phía Thân Đồ tướng quân cũng sẽ bị giáp công. Úy Trì Định vội vàng ra lệnh. Nghe vậy, cả Hồ Sâu và hai phó tướng khác của Bắc Du đều vội vàng gật đầu. Trận thương thuẫn, tử thủ tiền tuyến, nếu có cự mã, đẩy lên trước trận, bộ cung tiếp tục bắn. Thân Đồ tướng quân nếu biết, rất nhanh sẽ phái người đến tiếp viện. Trước đó chúng ta phải giữ vững nơi này. Gặp nguy không loạn, Uy Trì Định cuối cùng cũng thể hiện được phong thái của một danh tướng. Ngoài trận quân Bắc Du, tiểu cậu Phúc thấy Trọng Kỳ tấn công, cũng nhanh chóng tập hợp quân lính. Cùng với Lục Trung, mỗi người bảo vệ một cánh, yểm hộ cho Trọng Kỵ của Vệ Phong để có thể phát huy sức mạnh tấn công lớn nhất. Dưới tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người la hét thảm thiết vang lên. Khi đợt tấn công đầu tiên của Bạch Gia Kỵ đến, hơn trăm người của đội Thuẫn ở phía trước nhanh chóng bị đâm tan tác. Những binh sĩ Bắc Du không kịp né tránh cũng bị thương bởi kỵ binh Trọng Kỵ, trong chốc lát đã bị đâm chết trên mặt đất. Chém chân ngựa, Úy Trì Định vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn thấy những Trọng Kỵ Tây Thục gần trong gang tấc này toàn thân đều được che giáp, ngay cả mũ giáp cũng chỉ lộ ra đôi mắt, cách duy nhất là chém đứt chân ngựa. Nhưng trong cuộc hỗn chiến này, hai cánh lại có quân của Tiểu Cầu Phúc và Lục Trung yểm hộ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào gây ra được sát thương. Mấy trăm đao Thuẫn của Bắc Du xông lên, gầm lên lăng đất chém đao, muốn chém đứt chân ngựa, nhưng người thành công lại rất ít, đa số đều chết thảm dưới vó ngựa. Thỉnh thoảng có Bạch Giáp Kỵ ngã ngựa, vừa định đứng dậy đã bị 10 binh sĩ Bắc Du lao đến, không ngừng dùng đao chém, phát ra tiếng thương thương thương. Giữ vững, giữ vững, Úy Trì Định giơ cao đao, mặt mày dính đầy máu. Đúng lúc này, hắn dường như nghe thấy gì đó, vội vàng nhìn về phía đông. Huynh trưởng, huynh trưởng, là tên hiệu tiếp viện của Bắc Du chúng ta. Đến rồi, tiểu quân sư đến rồi, giải du như điên cuồng, không ngừng khoa tay múa chân. Hắn trước đó còn nghĩ rằng lần này sẽ chết trong cuộc hỗn chiến, lại không ngờ vào thời điểm quan trọng này, tiểu quân sư cuối cùng đã đến. Tuy nhiên, thời cơ này dường như có chút quá trùng hợp. Trong bản trận của Bắc Du, Thân Đồ Quan, người cuối cùng cũng lộ vẻ lo lắng, nhìn đại quân của mình có dấu hiệu thua cuộc, vốn định chuyển từ thủ sang công, liều chết một phen. Lại vào lúc này, nhận được tin tiểu quân sư Thường Thắng đã đến tiếp viện, hắn run rẩy, ngửa mặt lên trời, khó nhọc thở ra một hơi. Vào trận, trong gió lạnh, giọng Thường Thắng bình tĩnh đến lạ thường. Hắn đã đến sớm, nhưng lại án binh bất động, kết hợp với những tin báo gần đây. Chờ đến khi Trọng Kỵ Tây Thục xuất hiện, thế cục dần sáng tỏ mới dẫn quân vào trận. Thường Tiêu, ta đã nói rồi, Trọng Kỵ Bạch Giáp ở phía trước không xa, không cần thấy máu, dùng búa để tấn công. Thường Tiêu hiểu rõ ý, chắp tay ôm quyền, dẫn quân nhanh chóng đi phòng. Ngoài việc mặc giáp dày, túi bên hông treo búa ngắn, một số tinh nhuệ của đội quân mại mễ trên lưng còn mang theo một thanh trảm mã đao lớn. Thấy người đi xa, Thường Thắng mới thu hồi ánh mắt. Quân Thục ở phía bắc đã liên tục tấn công 3 trận, nhưng 2 trận đầu tiên lại có thể làm quân yểm hộ cho Trọng Kỵ. Vị tướng hậu quân của Thục đó cũng coi như là một đại tướng, quân sư. Thần Đồ tướng quân đã mắc lừa, không sao, hắn có thể giữ chân đại quân Thục đã là công lớn. Ngươi cứ chờ xem, Dương Quang bên kia biết ta đến, chắc chắn sẽ phối hợp với ta, phá vỡ hướng nam, cùng nhau tấn công đại trận của Từ Thục Vương. Cố nhiên, Bắc Du chúng ta lúc trước có sơ hở ở phía bắc, nhưng bây giờ sao lại không phải là sơ hở của quân Thục? Đánh tan uy phong của Bạch Giáp Kỵ, cổ vũ sĩ khí, lại có cung kỳ Yến Châu của ta dùng sự cơ động để quấy nhiễu, ngăn chặn Từ Thục Vương biến trận quay về. Trận này ta Thường Thắng thế sẽ đại bại Tây Thục. Trong gió đêm, nghe tin Thường Thắng đến, Đông Phương Kính im lặng một lúc rồi chậm rãi thở dài một hơi. Thường Thắng là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Tây Thục ta quyết một trận tử chiến, quân sư bây giờ phải làm sao? Hắn chắc chắn sẽ hình thành thế gồng kìm. Thân Đồ Quan, Dương Quan cộng thêm chính Thường Thắng đã là 3 cánh quân. Đông Phương Kính nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tam Nhi, để Trường Cung tướng quân và 2000 thần xạ doanh của hắn cùng nhau quay về trận, nói là ta Đông Phương Kính có việc cần nhờ hắn. Hộ vệ Lý Tam Nhi nhận lệnh, vội vàng chạy về phía trước. Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời nhìn về phía trước trận chiến, lại nhanh chóng suy nghĩ. Trong trận quân Thục, Từ Mục cũng nghe tin Thường Thắng đến. Lý Tiêu Dao không cam lòng nói, sao lại trùng hợp vậy? Chúa công, mắt thấy Bạch Giáp Kỵ của Tây Thục chúng ta sắp phá vỡ trận thế phía bắc của Thân Đồ Quan, lại vào lúc này Thường Thắng lại đột nhiên xuất hiện. Từ Mục nói, giọng trầm xuống, nói không chừng hắn đã chờ đợi từ lâu, hỗn chiến cùng một chỗ. Thường Thắng, con chim hoàng yến lẩn khuất bên ngoài, khi vào cuộc dường như đã trở thành kẻ chủ mưu lớn nhất. Hắn và Đông Phương Kính đều đoán được Thường Thắng chắc chắn sẽ đến, nhưng tính cách của vị tiểu thư sinh nho nhã này rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Liều mạng không cứu binh sĩ, liều mạng mặc kệ khả năng Thân Đồ Quan tử trận, cũng phải đi một nước cờ như vậy. Vì mưu lược, Thường Thắng đã bắt đầu nuôi dưỡng nọc độc, yểm hộ Trọng Kỵ vòng về. Tiểu Cẩu Phúc gầm lên, cùng với Lục Trung, mỗi người bảo vệ một cánh, để đội Bạch Giáp Kỵ đã tấn công một vòng, có thể một lần nữa phòng về, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Chỉ là, sau đợt tấn công đầu tiên, uy lực của 3.000 trọng kỵ đã khiến những người như Úy Trì Định kinh hồn bạt vía. Như 3.000 con hổ dữ cùng nhau xông tới, số người ngã ngựa không quá 20. Ngược lại trong trận quân Bắc Du, số người tử thương lên đến 2-3.000 hơn nữa. Đây là trong tình thế đã kết trận và có một số cự mã. Có thể thấy những trọng kỵ thuộc này khủng bố đến mức nào. Giải Du mặt mày không phục, nghe nói tên giặc họ từ đó đã tốn không ít thời gian và công sức mới tạo ra được 3.000 kỵ binh này. Nói cách khác, nếu ta Giải Du có trong tay đội quân này, cũng có thể trăm trận trăm thắng. Úy Trì Định an ủi, nhị đệ, đừng nói bậy. Lúc này trên khuôn mặt hắn đã dần lấy lại được bình tĩnh. Ngay vừa rồi, hắn đã biết được tín hiệu phiện quân, cũng chẳng trách, quân thuộc bây giờ lại liều mạng như vậy. Huynh trưởng có nghĩ đến không, tiểu quân sư đã chọn thời cơ, là lúc trọng kỵ của Tây thuộc bị đẩy vào trận chiến. Giải Du, ý của ngươi là, có lẽ có một đội quân Bắc Du đã được tách ra, đến giúp chúng ta tiêu diệt quân thuộc ở phía Bắc, thậm chí là cả Bạch Giáp Kỵ. Úy Trì Định mặt mày rạng rỡ. Quả nhiên, Giải Du vừa nói xong, đã có một cao thủ của sắc hình đài vội vã cưỡi ngựa đến. Tiểu quân sư có lệnh cho ba vị chuyển từ thủ sang công, bằng mọi giá ngăn chặn quân thuộc ở phía Bắc. Nhận được thông tin chính xác, Úy Trì Định và hai người kia đều vô cùng vui mừng. Nếu có thể lập công, nói không chừng thực sự có thể lập công chuộc tội. Hồ Sâu tướng quân, chúng ta hãy nhanh chóng hành động. Rất tốt. Hồ Sâu, người vốn có chút uể oải, nói giọng lạnh lùng. Gần nửa đêm đều bị quân thuộc đè ép, nhưng bây giờ tiểu quân sư đã tham gia chiến trường, đại quân Bắc Du chắc chắn sẽ lấy lại được thế chủ động. Viện quân Bắc Du của ta đã đến, binh sĩ Bắc Du theo ta tấn công giặc thuộc. Hồ Sâu hào hùng rơi đao. Hắn biết đây gần như là cơ hội lập công cuối cùng, nếu bỏ lỡ e rằng sẽ không thể thoát khỏi hình phạt vì những thất bại liên tiếp. Viện quân đã đến, giết ra ngoài, rống. Những binh sĩ Bắc Du trước đó bị trọng kỵ tấn công đã có chút lung lay, nghe tin viện quân đến lập tức lấy lại sĩ khí. Họ nhanh chóng giơ đao nâng khiên, theo sau những tướng quân như Úy Trì Định xông về phía trước. Một phó tướng quay về bên cạnh Tiểu Cậu Phúc, giọng nặng nề: Hàng tướng quân, bây giờ phải làm sao? Người Bắc Du ngày càng hung hãn, nếu chiến e rằng sẽ bị bao vây, nếu không chiến bên phía chúa công và quân sư chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Hàng tướng quân, chúng ta có Bạch Giáp trọng kỵ, muốn phá vây cũng không khó. Tiểu Cậu Phúc nhíu mày, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Trong tình hình hiện nay, Bạch Giáp kỵ quả thực đánh đâu thắng đó, nhưng thường thắng đã dám đến, nói không chừng còn có những thủ đoạn khác. Nghiêng đầu, Tiểu Cậu Phúc liếc nhìn về phía chúa công. Hắn biết rõ bây giờ vẫn chưa thể rút lui, vừa lui chúa công sẽ rơi vào thế bị giáp công. Cho người truyền lời đến Vệ Phong tướng quân, nói là đề nghị của ta là cùng hắn phòng thủ ở phía Bắc, ngăn chặn viện quân của người Bắc Du. Hàng tướng quân, chưa đợi người truyền lời rời đi, lúc này lại có trinh sát báo cáo gấp. Tướng quân, việc lớn không hay, viện quân của người Bắc Du đã đến. Tiểu Cầu Phúc ngưng ánh mắt, nhìn về phía bóng đêm phía trước, sau cuộc chém giết, một đội quân đông đảo, tối tăm mờ mịt xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn qua, ít nhất cũng có mấy vạn người. Vào trận quyết đoán, lại binh quý ẩn tốt thường thắng người này, ngày càng lợi hại. Từ một đứng vững trong trận, lạnh lùng nói một câu: Thục Vương, Dương Quan của Bắc Du ở phía nam cũng đã phái một đội đại quân đến. Phía nam không đáng ngại, không có tác dụng lớn. Từ một nhìn về phía bắc, hắn lo lắng nhất bây giờ là Tiểu Cậu Phúc. May mà 3.000 trọng kỵ của Vệ Phong cũng đang ở đó. Thục Vương, còn một chuyện, ở phía bắc viễn quân của Bắc Du là đội quân tinh nhuệ mãi mễ, hơn nữa không giống với những trận chiến trước đây. Lần này giáp và vũ khí của họ đều có chút kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Giáp giày, tay cầm khiên và búa. Chỉ nghe xong, từ một sắc mặt trở nên nặng nề. Dùng vũ khí cùng để phá giáp, từ xưa đến nay đều là 10 lần như một. Tuy nhiên, điều kiện cần rất khắc nghiệt. Như Bạch Giáp Kỵ của Tây Thục, nếu tấn công, đội quân mãi mẻ dù có tinh nhuệ đến đâu cũng không thể nào chém giết được. Nhưng nếu Bạch Giáp Kỵ bị chặn lại, móng ngựa bị cản trở, chắc chắn sẽ rơi vào một tình thế thảm khốc. Truyền lệnh để Tiểu Cậu Phúc và Vệ Phong không cần lo lắng cho bản vương, để hai người nhanh chóng dẫn quân kính. Mặt khác, lại thay ta truyền một câu, đến chợ Đông Phương kính tiểu quân sư, nói là không cần giấu nữa, nhượng bộ đem ung chuẩn bị, nếu có chuyện không may, yểm hộ cho đại quân ở phía bắc rút lui. Đối với Tiêu Dao, cung kỳ Yến Châu cũng đến rồi sao? Đến rồi, Lý Tiêu Dao vội vàng gật đầu. Từ Mục rơi vào trầm tư. Không bao lâu, ở một bên khác nhận được tin báo, Đông Phương Kính suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía bắc, chỉ nhìn một hồi, lại đưa mắt quét về phía nam. Đội quân mại mễ là tinh nhuệ của thiên hạ, lại được Thường Thắng truyền cho cách phá trọng kỵ. E rằng trận chiến này sẽ rơi vào thế khó. Phía bắc vừa rút lui, tình cảnh của chúa công chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng nếu không rút, e rằng 3.000 bạch giáp kỵ đều sẽ bị Thường Thắng tiêu hao hết. Đông Phương Kính đoán được, Thường Thắng chọn vào lúc này tham chiến. Một trong những nguyên nhân là muốn phá hủy trọng kỵ của Tây Thục, cho 10 con ngựa nhanh, 5 con đi về phía Tây Nam, thông báo cho bước tướng Yến Ung, chuẩn bị tham chiến. 5 con còn lại, đi thẳng đến Đại Uyên Quan, báo cho Trần Trung tướng quân, nếu chiến sự bất lợi, chúa công rút lui, hắn hãy chuẩn bị tiếp ứng. Nhớ kỹ, lại thay ta thêm một câu, không có lệnh của ta và chúa công, hắn không được ra khỏi thành, quân sự yên tâm. Đông Phương Kính gật đầu, thì thầm. 3.000 Tây thuộc hổ bộ quân, tiếc là phải ra sân sớm. Theo kế hoạch trước đó, 3.000 hổ bộ do Yến Ung chỉ huy là để tấn công bất ngờ, nhưng không còn cách nào khác, chiến sự ở phía bắc căng thẳng. Hắn cần một đội quân tinh nhuệ có thể trấn giữ được tình hình, phối hợp với trọng kỵ Tây thuộc rút lui an toàn. Đạp, đạp đạp nông thuần trời. Trong bóng đêm, một đội quân 3.000 người trọng bước khoác áo choàng, trên lưng mang khiên, dưới lưng treo liềm nổ và đoạn đao, cùng nhau hành quân gấp về phía trước. Áo giáp trên người tí có màu sắc lạ, nhưng chất liệu trông rất kỳ quái. Nhìn qua, 3.000 người này như những con giả thú đang nhe nanh múa vuốt. Phải biết, áo giáp trên người họ được làm từ da cá sấu và đã được Từ Mục thử nghiệm. Lực phòng hộ tuy không thua kém giáp sắt, nhưng quan trọng nhất, da cá sấu tuy là bằng da, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Là lựa chọn tốt nhất cho áo giáp của bộ binh hạng nặng. Thời gian cùng nhau luyện tập không nhiều, ngay cả thương sắc dài cũng chưa được cấp phát. Nhưng 3.000 người này đều là những lão binh được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong thời gian ngắn, dưới sự huấn luyện của Ý Ung, đã có thể phối hợp ăn ý. Ta, Tây thuộc hổ bộ, không có ngựa, Ý Ung cùng 3.000 hổ bộ quân cùng chạy, gầm lên vung tay, giết giết giết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.